Kiếm vực vô địch, chương 844, C844, cái này mệnh ta không bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 844 chương, cái này mệnh, ta không bán, ta cho. Trung niên nam tử còn chưa lên tiếng, Dương Diệp trong tay nàng kia khàn giọng nói. Dương Diệp ánh mắt từ trên người trung niên nam tử kia thu hồi, nhìn lấy trước mắt nữ tử, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Cũng là ngươi thức thời, nữ tử hoảng sợ nhìn xem Dương Diệp. Nội tâm của nàng là tan vỡ, bởi vì nàng bản thân liền là tôn giả cảnh, cùng trước mắt Dương Diệp là giống nhau cảnh giới. Nhưng mà nàng nhưng là phát hiện, bản thân nàng ở trước mặt của Dương Diệp này liền sức hoàn thủ đều không có. Từ tay cô gái trong tiếp nhận nạp giới, Dương Diệp buông tay ra, nữ tử lập tức co quắp té trên mặt đất. Dương Diệp đi tới vậy còn không tắt thở trước mặt Lâm Thư Hải. Lúc này Lâm Thư Hải cũng đang nhìn Dương Diệp, bất quá hắn lúc này trong mắt cùng nàng kia giống nhau, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một vạn siêu phẩm năng lượng thạch, ta ra, ngay tại lúc này. Trung niên nam tử kia trầm giọng nói, cái này mệnh, ta không bán. Nói xong, Dương Diệp mãnh liệt đất chính là một cước đá vào Lâm Thư Hải kia phần bụng. Người kia bay thẳng gian lận trượng xa. Ngươi muốn chết. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trung niên nam tử kia trong cơ thể bạo dũng mà ra, sau đó ùn ùn kéo đến mà cái lồng hướng về phía Dương Diệp. Chính là hoàng giả cảnh, ngươi kiêu ngạo cái gì? Theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt người đàn ông trung niên kia. Sau đó trung niên nam tử liền cảm giác cổ họng mình bị nắm. Ngươi, trung niên nam tử trong mắt cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình với tư cách cường giả hoàng giả cảnh trung phẩm, vậy mà lại tại Dương Diệp này trong tay liền sức hoàn thủ đều không có. Ngay tại lúc này, cách đó không xa không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Tiếp đó, một tên ông lão mặc áo bào trắng xuất hiện ở trong tràng. Bán thánh cường giả, hơn nữa còn là cao cấp bán thánh cường giả. Lão giả quan sát một chút Dương Diệp, sau đó nói, trước kia cổ lão quái khắp nơi nói khoác nói hắn thu một cái mầm tốt. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn là đang khoác lác. Hiện tại xem ra, hắn đúng là thu một cái mầm tốt. Tiền bối cùng gia sư nhận thức, Dương Diệp rất rõ ràng. Hiện tại, cổ kiếm trai này tấm ra hổ hắn không kéo cũng phải giật. Tự nhiên, lão giả nói, Dương Diệp buông lỏng ra trung niên nam tử kia. Nói, tiền bối mặt mũi, như thế nào đều muốn cho. Còn xin tiền bối trở về hảo hảo nhắc nhở một chút Vân Hải Thư Viện thế hệ trẻ người. Tới tìm ta phiền toái. Có thể, nhưng mà tốt nhất nhiều mang một ít năng lượng thạch. Bằng không thì, ta sợ bọn hắn tới, tự không về được rồi. Người quả nhiên rất kiêu ngạo, sờ hòm quan tài quỷ nói. Lão giả nói, ngươi nếu bất tử, đến Vân Hải Thư Viện ta một chuyến. Vân Hải Thư Viện ta sẽ để cho ngươi biết, cái thế giới này, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất định tới kiến thức. Dương Diệp nói, Vân Hải Thư Viện ta chờ ngươi. Lão giả nói xong, tay phải vung lên, cùng trung niên nam tử kia còn muốn nữ tử biến mất ngay tại chỗ. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ, ngay tại lúc này, tên kia bóng đen nữ tử xuất hiện ở trong tràng. Trở về nói cho ngươi biết người của Thanh Đạo Môn muốn tới giết ta, phái chút lợi hại đấy. Đừng đang tìm loại này bất nhập lưu rác rưởi đến lãng phí thời gian của ta. Còn nữa, người tới, tốt nhất nhiều mang một ít năng lượng thạch. Ta, rất nghèo. Nói xong, Dương Diệp quay người hướng cái kia vân câu đi đến. Nhìn xem Dương Diệp ba người cưỡi mây câu rời đi, bóng đen kia nữ tử đứng tại chỗ hồi lâu mới rời đi. Dương Diệp, ngươi chính là tôn giả cảnh thượng phẩm, nhưng là vì cảm giác gì ngươi so với trước đó lợi hại rất nhiều, Vân Câu phía trên. Phạm Mộng ôm Dương Diệp cánh tay, hỏi nhỏ, Dương Diệp cười cười, hắn tự nhiên là lợi hại rất nhiều. Tại thiêu đốt gần 2 vạn miếng siêu phẩm năng lượng thạch về sau, hắn rốt cuộc đem chính mình thân thể khôi phục được bán thánh cấp tình trạng. Hắn bây giờ là tôn giả cảnh cảnh giới, bán thánh cấp thân thể. Hiện tại, chỉ cần kinh mạch vấn đề có thể có được giải quyết. Tàn sát bán thánh như giết chó. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, chúng ta đã đến, ngay tại lúc này. Phạm Ly bỗng nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía trước, chỉ thấy một tòa đại thành tựa như ngủ say khổng lồ yêu thú giống như chiếm giữ tại bọn họ cách đó không xa. Tại loại này đại thành chung quanh, là liên miên không dứt núi cao. Dương Diệp lông mày đột nhiên nhíu lại. Làm sao vậy? Phạm Ly hỏi. Dương Diệp nói, Thiên Cương Thành này còn không có phá. Bất quá cũng sắp, Thiên Cương Thành. Lúc này Thiên Cương Thành có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi. Tường thành đã bị phá hủy hơn phân nửa. Thi thể tại tường thành cùng dưới thành chồng chất như núi. Có yêu thú, nhưng hơn nữa là loài người. Lý Thanh Y cùng Lý Mậu Trinh hai huynh muội dựng ở tường thành. Tại bọn họ phía trước là một gã tóc trắng như tuyết lão giả. Thanh Y, Mậu Trinh, đợi tí nữa các ngươi từ mà nói đi. Bạch Phát lão giả nói, thanh âm chân thật đáng tin. Lý Mậu Trinh ho khan vài cái, sau đó cười khổ nói, ra ra, ngươi đây là muốn anh em chúng ta cả đời tâm khó có thể bình an a. Lưu lại các ngươi an lòng, nhưng là chúng ta Thiên Cương Thành vô số người nhưng là muốn chết không nhắm mắt. Lão giả buồn bã nói, Mậu Trinh, Thanh Y, các ngươi thiên phú cũng không tệ, đặc biệt là Mậu Trinh, đáng tiếc Lý Huyền Cơ ta vô năng, không có thể bảo vệ tốt ngươi, để cho ngươi bị người hạ xuống độc, hủy tương lai của ngươi, cũng hủy Thiên Cương Thành ta vị lai. Đáng hận a, cho nên, ta cầu thả còn sống, cũng không có lợi ích gì. Lý Mậu Trinh đạo thần bí tổng giám đốc, cút xa một chút, nếu như ngươi chết, Lý gia ta có thể đã tuyệt hậu rồi. Lý Huyền Cơ nói, Mậu Trinh, Thanh Y, không nên cổ hủ. Các ngươi còn sống, Lý gia ta sẽ chả có hy vọng, cũng liền còn có báo thù cho chúng ta cơ hội. Nhưng nếu là nhà các ngươi chết rồi, Lý gia ta kia kẻ thù, ai tới báo? Lý Mậu Trinh trầm mặc. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Lý Huyền Cơ, Thiên Cương Thành hạ thấp, ta có thể lưu ngươi Lý gia một tia huyết mạch, nếu không phải hạ thấp, phá thành ngay, chính là ngươi Lý gia diệt sạch thời điểm. Ngay tại lúc này, một tên ma bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở xa xa trên không. Ở tên này ma bào lão giả tọa hạ, còn có một đầu toàn thân đen thui cự lang. Du Thương Bình, ngươi coi Lý Huyền Cơ ta là trẻ con 3 tuổi sao? Lý Huyền Cơ âm thanh lạnh lùng nói, dùng ngươi Ngự Thú Tông cùng Thiên Cương Thành ta ân oán giữa. Thiên Cương Thành ta nếu là hạ thấp, chỉ sợ Lý gia ta trong khoảng khắc cũng sẽ bị các ngươi tàn sát hầu như không còn, nói nhảm với hắn cái gì? Trực tiếp giết. Lúc này, một tên tóc ngắn lão giả xuất hiện ở bên cạnh của Du Thương Bình. Tại tóc ngắn lão giả bên hông, treo một thanh đoạn đao Vân Nhậm Hành. Lý Huyền Cơ ánh mắt rơi vào cái kia tóc ngắn trên người lão giả. Trầm giọng nói, Thiên Cương Thành ta cùng ngươi Đoạn Đao Sơn Trang cũng không ân oán gì. Ta rất muốn biết, ngươi Đoạn Đao Sơn Trang vì sao phải nhúng tay Thiên Cương Thành ta cùng Ngự Thú Tông ân oán giữa, cái này còn cần hỏi. Vân Nhậm Hành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi Thiên Cương Thành có được 4 đầu hạ phẩm linh mạch, mà Đoạn Đao Sơn Trang ta cùng Ngự Thú Tông cộng lại cũng không quá đáng mới 2 cái. Ngươi nói, chúng ta có thể không đỏ mắt sao? Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chân chính. Nguyên nhân chân chính là có người muốn ngươi Thiên Cương Thành diệt. Ha ha, Thiên Cương Thành ta cuối cùng đắc tội với ai? Lý Huyền Cơ trầm giọng nói. Ta, ngay tại lúc này, một thanh âm băng lãnh từ phía chân trời vang lên. Trong mắt của mọi người, một nữ tử dẫm phải một con hắc ưng đầu phá không mà đến. Rõ ràng tiểu thư, Lý Huyền Cơ sắc mặt biến hóa, bởi vì người đến là Minh Vũ Thành thành chủ con gái. Mà Minh Vũ Thành thì là hoàng kim giai thế lực a, là ngươi, nhìn thấy người tới. Lý Mậu Trinh kia trao mày, mà bắt đầu, nữ tử ánh mắt rơi trên người Lý Mậu Trinh, nói, Lý Mậu Trinh, ngươi không nghĩ tới ta là Minh Vũ Thành thành chủ con gái chứ? Ngày đó ngươi ở trước mặt đám đông trước cự tuyệt ta. Ta cũng đã nói, muốn ngươi Lý Mậu Trinh trả giá cả đời này khó thừa nhận một cái giá lớn. Hiện tại, ngươi đã trở thành phế nhân, mà người nhà của ngươi cũng muốn bởi vì ngươi mà toàn bộ chết sạch. Ha ha, nữ tử trong mắt có. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, vẻ điên cuồng, nhưng càng nhiều hơn là phức tạp. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi làm ra. Lý Mậu Trinh hai mắt nhắm lại, hai đấm nhanh nắm lại. Ngươi có phải hay không rất hận ta? Đúng, ta chính là muốn ngươi hận ta. Ta muốn ngươi hận ta cả đời. Nữ tử gằn giọng nói. Giết, ngoại trừ bên ngoài Lý Mậu Trinh, tất cả người của Lý gia toàn bộ giết cho ta. Được rồi, Vân Nhậm Hành kia cười lạnh một tiếng. Liền muốn ra tay, ngay tại lúc này, một trận vân câu đột nhiên từ xa xa lái tới. Tự tìm cái chết, một ngự thú tông đệ tử thân hình khẽ động hướng phía chiếc kia vân câu vọt tới. Bất quá còn không có vọt tới vân câu trước kia liền trực tiếp té bay ra ngoài. Hóa thành một vũng thịt nát bị chồng ruồng bỏ trùng sinh. Ngộ Nhã yêu nghiệt tà vương. Du Thương Bình cùng Vân Nhậm Hành kia sắc mặt biến hóa. Hai người nhìn nhau, trong mắt có vẻ ngưng trọng, bởi vì lúc trước cái kia xông tới ngự thú tông đệ tử là một gã tôn giả cảnh thượng phẩm huyền giả. Mà đối phương nhưng là trực tiếp bị nháy mắt giết chết rồi. Vân Câu dừng lại, một người đàn ông cùng hai tên nữ tử từ trong đó đi ra. Dương Diệp, Lý Thanh Y kinh hô. Trong chàng mọi người đối với Dương Diệp cái tên này vẫn còn có chút xa lạ. Cuối cùng nơi đây đối với cả Thanh Châu mà nói, thuộc về tương đối địa phương vắng vẻ. Dương Diệp quét liếc chung quanh, sau đó ánh mắt đã rơi vào trên thân Lý Mậu Trinh kia. Nói, Lý Huynh, mượn Thiên Cương Thành truyền tống trận dùng một lát. Lý Mậu Trinh nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói, việc nhỏ. Đa tạ, Dương Diệp cùng Phạm Ly hai tỷ muội rơi xuống vân câu. Sau đó hướng phía Thiên Cương Thành đi đến. Bất quá tại bọn họ trước mặt nhưng là có rất nhiều người chặn đường. Dương Diệp nhìn về phía một bên Du Thương Bình cùng Vân Nhậm Hành. Nói, chẳng qua là mượn cái đường mà thôi. Chuyện của các ngươi, ta không muốn nhúng tay. Du Thương Bình nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó nói, để cho hắn qua, không thể để cho hắn qua, ngay tại lúc này. Một giọng nói đột nhiên ở phía chân trời vang lên. Tiếp đó, một ông già xuất hiện ở trong tràng. Người tới không là người khác, đúng là lúc trước chạy trốn Diệp Chiến kia. Diệp Chiến nói, Du Huynh, Vân Huynh, các người cũng biết người này là ai. Không đợi hai người trả lời, hắn lại nói, Du Huynh. Hắn chính là giết người ngự thú tông hơn 10 người tôn giả cảnh cùng một tên hoàng giả cảnh người nó. Mà lại tôn nữ của ngươi cánh tay của tử hình cũng là người này chém tới. Mà Vân Huynh, con của ngươi chính là người này giết chết. Nghe được lời của Diệp Chiến, Du Thương Bình kia cùng Vân Nhậm Hành sắc mặt của hai người trong lúc đó liền dữ tợn. Nam chém thành muôn mảnh, nữ để lại cho ta. Du Thương Bình gằn giọng nói, vèo, một đạo lưu quang màu đen ở giữa sân chợt lóe lên. Mấy trăm ngự thú tông cùng đệ tử của Đoạn Đao Sơn Trang lập tức phơi thây tại chỗ. Mạng của hắn là Tiêu Vũ ta đấy, nữ nhân của hắn, cũng là Tiêu Vũ ta đấy. Một tên nam tử mặc áo bào đen xuất hiện ở trong tràng. PS. Cảm tạ, ta yêu hoa hồng Lâm Lâm thư hữu 6.985.421 không độ phiêu tuyết. Tuyết bay 9 thư hữu cứng nhắc sách điện tử không hà tàu ngầm thư hữu 24.639.428 hâm mộ thái dương thần cây phong hoa thiếu niên thư hữu 12.177.411 nhóm bằng hữu. Khen thưởng cùng vé tháng ủng hộ, cảm ơn ủng hộ của mọi người. Đặc biệt là rất nhiều đạo bản bằng hữu cũng tới ủng hộ. Thật sự rất cảm tạ. Sau này không muốn muội tử hay vẫn là thành thành thật thật viết chữ A, các loại lúc nào trở thành đại thần. Muội tử cũng không phải sự tình tốt muốn giết quay về nguyệt phiếu bảng, cho ta mượn 3.000 áo bào trắng, đánh ngã nguyệt phiếu bảng. Tấu chương hết, convert by TCT, cách chương.